Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 30 của truyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đằng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Nhân gian vẫn đang là mùa hè. Tiếng vẻ kêu rầm rầm. Toto và Giao Quang xuất hiện tại trấn Ninh Hạc. Màn đêm vừa buông xuống, tại trấn Ninh Hạc đã bắt đầu có tiếng khóc nỉ non của phụ nữ. Những yêu sư đi qua mấy ngày trước đều đã chết tại trên trấn. Mà kinh khủng nhất là toàn bộ trẻ sơ sinh trên trấn đều đã mất tích. Toto nhìn cánh cổng lớn màu son trước mặt, bên trên treo một tấm biển Trương phủ. Nàng cầm vòng nắm, gõ vài cái. Có một gã sai vật thò đầu ra, cảnh giác nói. Hai người tìm ai? Toto cùng với Giao Quang hóa thành hai cô gái rất bình thường. Nàng nói. Ta cùng với sư tỷ là thầy trừ yêu. Nghe nói trên trấn này không yên ổn. Phu nhân của Trương viên ngoại sắp lâm bồn. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể giúp được. Gã sai vật mất hết kiên nhẫn, xua đuổi. Muốn kiếm ăn thì đi nhà khác đi, đừng có mà tới phủ bọn ta. Hai cô gái nhìn mỏng manh yếu đuối. Một người giữa mày có một nốt chu sa đỏ rực như lửa. Một người khác cầm một thanh kiếm nhìn không có dáng vẻ của yêu sư chút nào. Bắt yêu cái gì, trông giống như là người đi tìm lang quân lấy chồng hơn. Trường Việt Ngoại là một người có tiền giàu có nhất trong thị trấn này. Người giả danh đến lừa bịp hắn rất nhiều. Giao Quang tức giận. Người nói nặng cái gì vậy? Ta với sư muội thấy yêu khí nơi này dày đặc. Nếu như không phải là có yêu ma, thì nhất định đã bị yêu ma chú ý tới. Vậy cho nên mới tới đây muốn giúp. Vậy mà người dám nói bọn ta đi lừa bịp kiếm tiền sao? Đáp lại nàng ấy là tiếng sập cửa rất mạnh, dầm một cái. Kết quả, gã sai vật lại đóng cửa xong. Hắn vừa quay người lại, đã nhìn thấy cô gái vừa rồi gõ cửa đứng ngay dưới cây quế trước sân rồi. Nàng lại cười ôn hòa với gã. Chí ít. Tiểu ca đây cũng nên đi thông báo với chủ nhà chứ nhỉ? Người vào bằng cách nào? Rõ ràng là mình đã cài cửa rất chặt. Vậy mà cô gái này lại xuất hiện một cách thần không biết quỷ không hay ở trong sân. Phải biết rằng, những vị đại sư mà khi trước phu nhân mời về đều không thể nào làm được như vậy. Gã sai vặt lập tức hiểu ra, cô gái này đúng là có bản lĩnh thực sự. Thái độ của hắn cung kính hẳn lên, không còn vẻ xem thường như trước. Tiểu nhân đúng là con mắt không tròng, mong tiền tử hãy bỏ qua cho. Nói xong, gã sai vặt lại rau dự, nói tiếp. Không giấu gì tiên tử, hai ngày trước có hai vị yêu sư đã tới phủ rồi. Chúng tôi đúng là không cần yêu sư nữa. Hai vị tiên trưởng kia đạo pháp rất là lợi hại. Phu nhân tiếp đãi như là khách quý, lại còn dặn dò tiểu nhân đừng có cho phép những yêu sư khác đến phủ nữa. Tránh làm cho hai vị tiên trưởng kia không vui. Vậy sao? Vậy thì làm phiền nhiều rồi. Ta với sư tỷ xin phép. Đang nói chuyện, Giao Quang cũng xuất hiện bên cạnh Tô Tô. Nàng cũng đã nghe được gã sai vật nói. Cảm thấy rất thất vọng. Sư muội, chúng ta đi thật sao? Tô Tô gật đầu. Theo ý của Giao Quang, toàn bộ trên thị trấn này, phủ đệ của Trương viên ngoại đúng là cổ quái nhất. Cộng thêm trên trấn có rất nhiều lần trẻ sơ sinh mất tích. Trương phu nhân lại sắp lâm bồn. Ngồi chờ tại Trương phủ nhất định là có thu hoạch lớn. Nàng ấy cứ sốt ruột muốn cứu công giá tịch vô, khó tránh khỏi lòng lại nóng nảy lo lắng. Trương phủ là nơi mà hai người có thể tìm được lệnh bài đi vào bên trong ma vực nhất. Tô Tô nghĩ thầm. Không vào Trương phủ cũng lại không sao, có thể ở gần đó ôm cây đợi thỏ cũng được mà. Hai người vừa định bỏ đi, tiếng gió khẽ động bên tai Tô Tô. Nàng quay đầu lại, trông thấy một đứa bé trai 7-8 tuổi từ trên nóc nhà ngã xuống. Nàng vội vã phi qua đó, khó khăn lắm mới có thể đón được đứa bé này. Mấy tồi tớ đứng phía dưới cũng hoảng hết cả hồn. Thiếu gia. Giao Quang cũng chạy tới. Tô Tô. Tô Tô buông đứa trẻ xuống. Đứa bé như là bị hoảng sợ không nói được ra lời. Nửa buổi, cậu mới nhìn lên trên nóc nhà, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào một nơi. Tô Tô nhìn theo ánh mắt của cậu, nơi đó trống không chẳng có gì hết. Nàng lại hỏi. Em đang nhìn gì vậy? Đứa bé lẩm bẩm. Con mèo của em. Mèo sao? Giao Quang cũng nói. Mèo ở đâu? Nàng ấy và Tô Tô nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy được một thông tin khác. Trường phủ này thực sự đúng là quái lạ. Đúng vào lúc đó, có một đoàn người vội vã chạy tới. Đi đầu chính là một người phụ nữ bụng to như là cái trống, đeo đầy vàng bạc. Nàng ta nghe thấy bên ngoài có tiếng kêu của thiếu gia cẩn thận, bèn ôm bụng chạy ra. Phương Thăng, bảo bối của mẹ, con không có sao chứ? Trương Phương Thăng rúc vào trong lòng của Trương Phu Nhân, đôi mắt đen nhánh nhìn Tô Tô cùng với Giao Quang. Bấy giờ, Trương Phu Nhân mới chú ý tới trong nhà có hai cô gái xa lạ. Hai người là ai? Ánh mắt Tô Tô lại rơi vào hai người đàn ông phía sau Trương Phu Nhân. Hai vị đạo sĩ, một người mặc y phục có thêu hình cá màu lam, người mập mạp bên hông lại có đeo hồ lô rượu. Rõ ràng là Tàng Hải diện mạo không lẫn vào đâu được. Mà đạo sĩ thiếu niên xa lạ kia lại nhìn nàng không chớp mắt. Bắt gặp ánh mắt của nàng, thiếu niên lại tránh đi, vẫn là dáng vẻ không vui của lần tách nhau khi trước. Tô Tô ngay lập tức nhận ra hắn. Thực sự đúng là oan gia ngõ hẹp. Vậy mà bọn họ lại gặp nhau ở bên trong một trấn nhỏ nơi nhân gian, gặp Tàng Hải cùng với Đàm Đài Tấn che giấu dung mạo thực. Trương phu nhân nghe xong câu chuyện, lại vội vã cảm ơn Tô Tô. Tạ ơn tiền trưởng đã cứu Phương Thăng nhà ta. Tàng Hải trông thấy Tô Tô và Giao Quang, hắn lại cười khá khá chào hỏi. Lê sư muội, Giao Quang sư muội, đúng là khéo quá đó nha. Giao Quang lại lẩm bẩm. Chẳng phải là thế sao? Còn đến Trương phủ trước hai nàng một bước nữa. Trương phu nhân lại cười cười nói. Thì ra mấy vị tiên trưởng quen biết lẫn nhau, nếu như vậy thì tốt quá. Theo Trương phu nhân, Đàm Đại Tấn cùng với Tàng Hải đều là người có bản lĩnh. Bọn họ là đồng tông, nghĩ chắc là cũng rất lợi hại. Nàng ta đã sắp lâm bồn, nếu như không phải là sợ đắc tội với Đàm Đại Tấn và Tàng Hải, Trương phu nhân đã mời cả đám đạo trưởng ở tại phủ thượng rồi. Tô Tô lại nhìn sang Giao Quang. Sư tỷ, chúng ta ở lại không? Giao Quang nói. Đương nhiên rồi. Tô Tô nhìn về phía Đàm Đại Tấn. Dù rằng trong lòng nàng hơi có một chút khó chịu, nhưng mà truy tìm tung tích của đại sư huynh chắc chắn là quan trọng nhất. Nàng cũng lại không phản đối. Trường phủ có kiến trúc rất tao nhã và thanh tịnh, với những con đường nhỏ quanh co. Trường phu nhân sắp xếp cho Tô Tô và Gia Quang ở tại viện tử cách chỗ mình không xa, cũng lại gần với Đàm Đại Tấn và Tàng Hải. Tàng Hải thì thào với người thanh niên bên cạnh mình. Sư đệ à, có lẽ hai muội ấy cũng đi tìm lệnh bài ma vực đó. Vâng. Đàm Đại Tấn rất lãnh đạm, vuốt ngọc bội bên hông. Trấn Ninh Hạc này chắc chắn là có gì đó rất kỳ lạ. Chúng ta phải đi nhắc nhở hai vị sư muội này một chút nhỉ. Tàng Hải rút nút hổ lô rượu ra, uống ừng ực hai ngụm, sau đó lau miệng nói. Vậy sư đệ đi nói hay là ta đi nói? Đàm Đại Tấn nắm chặt lấy ngọc bội, nửa buổi mới nhắc nhở Tàng Hải. Huynh còn phải xem bói mai rùa từ đường trường già đó. Tàng Hải vỗ trán một cái, trạng thái đang ngà ngà say lại tỉnh táo lên. Đúng đúng đúng, làm sao ta lại quên bánh mất cái này nhỉ? Mai rùa đó là còn chỉ thị cho chúng ta nữa. Vậy Kiều Mân đi thông báo cho hai vị sư muội đi. Sư huynh đi một lát, sau đó trở lại ngay. Đàm Đại Tấn nói. Được. Tàng Hải vừa đi, Đàm Đại Tấn mím môi đi đến ngoài cửa phòng Tô Tô. Hắn đưa tay lên, sau đó lại thả xuống. Đàm Đại Tấn biết 500 năm trước, Tô Tô ghim đinh diệt hồn trong trái tim của mình là có mục đích nhất định. Hắn từ nhỏ cằn cốt kém. Vậy nhưng lúc này nàng nhảy xuống thành lâu thì hắn đã thoát thai hoán cốt. Bất kể là tiêu giao kiếm pháp của Tiêu Giao Tông hay là đao pháp bá đạo ác độc, hắn đều vẫn có thể học được. Thần tủy đổi tà cốt trong miệng của nàng, hắn đã dùng rất nhiều năm bên trong minh giới mới hiểu được sự ảo diệu trong đó. Hắn cũng đã hiểu rõ, nguyện vọng lớn nhất của nàng là không ai nợ ai. Suốt đời đời kiếp kiếp sẽ không gặp lại nhau nữa. Quá nhẫn tâm rồi. Hắn cười buồn, đưa tay lên trên gõ cửa. Từ lúc hắn đứng bên ngoài, Tô Tô đã biết. Nàng vẫn đang ngồi, hai mắt nhìn chăm chăm về phía cửa. Nhưng hắn lại không gõ cửa, nàng cũng lại chỉ ngồi yên tĩnh. Ngay lúc nàng cho rằng hắn đã bỏ đi rồi, tiếng gõ cửa vang lên. Tô Tô lưỡng lự một lát, sau đó lại ra mở cửa, hỏi hắn. Có chuyện gì? Người thanh niên ánh mắt lãnh đạm. Sư huynh bảo ta thông báo với hai người rằng Trấn Ninh Hạc này rất kỳ lạ. Tô Tô nhìn gương mặt cứng rắn lạnh lẽo của hắn, lại nói. Vậy đa tạ sư huynh của ngươi. Nàng đang muốn đóng cửa, hắn lại đưa tay ra chống lên trên cửa. Hai người nhìn nhau một lát. Ngay lúc cô gái định lên tiếng, Đàm Đài Tấn lại chậm rãi nói. Ta cùng với Tàng Hải đến Trấn Ninh Hạc này đã 8 ngày rồi. Một nửa trẻ sơ sinh của trấn này đều đã mất tích vào nửa tháng trước. Không điều tra ra được nguyên nhân. Người nhà của những đứa trẻ này thậm chí lại còn không biết con của mình mất tích như thế nào. Bắt gặp cô gái đang chăm chú nghe mình nói, ngón tay đang chống lên trên cửa của Đàm Đài Tấn siết chặt. Sau đó hắn nói tiếp. Trương phu nhân cũng đã sắp lâm bồn. Tàng Hải bảo ta nói với nàng. Phía sau núi của phụ thượng lại có tụ ma trận được liễu bao quanh. Đứa bé của Trương phu nhân có lẽ đêm mai sẽ được sinh vào giờ âm. Trương phủ yêu khí ngập trời. Trương phu nhân đêm nào cũng gặp ác mộng. Yêu ma ắt sẽ ra tay ngay sau khi bà ấy lâm bồn. Tô Tô nhìn hắn, lại nói khẽ. Vậy, ta thay sư tỷ, cảm ơn Tàng sư huynh. Đàm Đài Tấn bình thản gật đầu. Nắng ấm ngày hè làm cho cái bóng của người thanh niên kéo dài ra. 500 năm sau, lần đầu tiên hai người bình tĩnh nói chuyện với nhau như vậy. Cả hai đều không nhắc tới quá khứ. Một người muốn cứu sư huynh, một người lại muốn đi tìm sư tôn. Hiếm khi có chung một mục đích. Tô Tô để ý không biết từ khi nào hắn bắt đầu mặc y phục màu trắng. Họa tiết cá mổ xanh lam tôn lên trên thân hình cao gầy của hắn. Đàm Đài Tấn cứ như là không một chút nào để ý, cất giọng rất tự nhiên. Lê Tô Tô, đều cũng muốn đi ma vực. Ta... Tô Tô lắc đầu ngay. Không cần đâu. Nàng không đợi hắn nói hết câu. Nàng biết hắn muốn nói gì. Vậy nhưng nàng và sư tỷ có con đường riêng của họ. Đàm Đài Tấn và Tàng Hải cũng sẽ có cách riêng của mình. 500 năm trôi qua, Đàm Đài Tấn có lẽ không bao giờ hiểu được rằng có rất nhiều thứ chôn chặt bên trong lòng đã phát triển thành nấm mồ cô độc, không thể nào vượt qua và không thể nào bỏ qua được. Tô Tô vừa mới nói xong, hắn lại cắn răng nhìn nàng. Tô Tô muốn đóng cửa, người thanh niên đột nhiên bắt lấy cánh tay của nàng. Vào giây phút này, Đàm Đài Tấn có rất nhiều điều muốn hỏi. Nàng ghét ta như vậy sao? Biết rõ ta có thể giúp nàng, mà nàng ngay cả nhìn ta lấy một cái cũng không muốn sao? Rõ ràng là đôi lúc nàng đã thực sự mềm lòng với ta, chẳng phải sao? Vậy nhưng đụng phải ánh mắt cố chấp của cô gái, hắn lại nhớ tới trước đây rất lâu, mình đã từng học hỏi từ những người khác, và từng chút một nhận ra cách hòa hợp với người khác. Yêu, ghét, nhượng bộ và lựa chọn của họ. Con người là giống loài dối trá cỡ nào? Trong vô số ngày đêm trong sông quỷ khóc, hắn đã dự đoán không biết bao nhiêu lần khi gặp lại nhau, nàng thích kiểu người như thế nào và nàng ghét kiểu nói chuyện như thế nào. Vì vậy, Tô Tô thấy người thanh niên trước mặt nàng, ánh mắt vốn vẫn luôn lạnh lùng khiến cho người ta không thể nào nắm bắt. Lồng mì quả đen của hắn lại run khẽ. Khi ngước mắt lên, hắn lộ ra vẻ sạch sẽ trong trèo cực độ. Đôi môi đỏ tươi của hắn mở ra, lại cười nói. Chuyện xưa như mây như khói. Lê Tô Tô, đã 500 năm trôi qua rồi, nàng sẽ không còn cho rằng ta vẫn nhớ kỹ những ân oán đó chứ. Con đường tu chân đã sắp trường sinh, cần buông bỏ phàm trần. Nàng muốn cứu người, ta cũng giống như vậy. Yêu hoàng thực lực sâu không ai biết được, ma vực thì nguy nan trùng điệp. Ta cùng với Tàng Hải chỉ muốn tìm ra được sư tôn. Nàng có tiên khí thượng phẩm, và máu của ta có thể khắc chế được yêu ma. Nếu như muốn sống sót trở về, chúng ta phải đồng hành lại với nhau. Nàng cứ yên tâm đi, ta sẽ không dây dưa với nàng. Thái độ của hắn bình thản và tự nhiên, thậm chí còn nở nụ cười, không hề nhìn thấy biểu hiện giả dối nào hết. Toto biết, Đàm Đại Tấn nói rất đúng. Nàng đã có trọng vũ cầm, vậy nhưng thực lực của nàng không đủ. Sử dụng trọng vũ cầm sẽ bị phản ngược. Mà Đàm Đại Tấn từ khi sinh ra, máu thịt của hắn đã có thể khắc chế được yêu ma. Năm đó, cây đào yêu khuynh thế hoa mà mạnh mẽ đến như vậy, vậy mà máu của hắn vẫn có thể làm cho nó khô héo. Thực sự để tiến vào bên trong ma vực, thì Đàm Đại Tấn sẽ thành công hơn so với Toto và Giao Quang. Nhưng hắn đã thực sự quên hẳn Diệp Tịch Vụ rồi sao? 500 năm trước, giọng nói và khuôn mặt của nàng, hận thù của nàng, sự tuyệt vọng của nàng. Toto ngước nhìn lên, lặng lẽ quan sát hắn. Thực sự là không tìm ra được điểm điên cuồng và cố chấp trên mặt hắn. Người thanh niên sống lưng thẳng tắp, đôi mắt hẹp dài mang theo vẻ khiêm nhường và ôn hòa. Toto hiểu rõ, nàng bởi vì nợ Tiêu Lẫm một mạng, bất kể là thế nào, nàng cũng không thể vào 500 năm sau dẫm vào vết xe đổ cũ, khiến cho Công Giã Tịch Vô xảy ra chuyện được. Được, ta đồng ý với huynh. Dừng lại một lát, Toto nói. Sau khi ra khỏi ma vực, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Khóe miệng hắn lại nhướn lên khó phát hiện, cũng lại nói. Đương nhiên rồi. Toto gật đầu, không nhìn hắn nữa, lại khép cửa phòng lại. Đàm Đại Tấn thu tay về, sau đó đi trở về chỗ ở. Đi được một đoạn rồi, hắn cắn môi, ấn vào nơi đau đớn do Đinh Diệt Hồn gây ra. Hắn lại chỉ biết cười khẽ một cái. Đôi mắt hắn đỏ lên, ngón tay lại khẽ chống vào thái dương của mình. Nàng lại thực sự cho rằng không một chút nào liên quan được hay sao? Khó chịu lắm. Ta buông bỏ nàng, vậy ai sẽ tới cứu ta? Đã giao hẹn với Đàm Đài Tấn rồi. Toto tự nói với mình, lúc gặp lại hắn, trong lòng không được suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tìm ra được Công Giã Tịch Vô đúng là quan trọng nhất. Tàng Hải thu mai rùa trở về, sắc mặt hắn không tốt. Bốn người ngồi trong thạch đỉnh hoa lê bên ngoài trương phủ. Tàng Hải cho bọn họ xem quẻ tượng. Đây chính là quẻ bốc mà ta xem cho đứa con chưa chào đời của Trương phu nhân. Đó chính là chủ nhân của chiếc mai này. Toto nhìn mai rùa chỗ Tàng Hải, phát hiện ra trên đó có một vết nứt rất rõ ràng. Mạch sống của chủ nhân chiếc mai này có một vết rách, chứng minh đứa bé này không thể nào sống được. Tàng Hải cất mai rùa đi, lạc quan an ủi mọi người. Nhưng cũng không phải là quá tệ đâu. Ta học nghệ chưa tinh, chuyện số mệnh như vậy ai có thể nói chúng được chứ. Khi trước chỉ có mỗi ta với sư đệ, đứa bé giữ nhiều lành ít. Nhưng bây giờ Lê sư muội cùng với Gia Quang sư muội đã tới rồi, đứa bé này chắc chắn là sẽ sống sót. Đàm Đại Tấn nhấp một ngụm trà nhìn sang Tàng Hải. Tàng Hải kém ở những lĩnh vực khác, nhưng trong lĩnh vực xem bói hắn rất có thiên phú. Tàng Hải xem bói cho tiên có thể khá tốn sức, tốn rất nhiều linh lực cũng chỉ có thể đoán ra được cát hung trong thời gian ngắn. Nhưng mà xem bói trong một đứa trẻ sơ sinh người phàm, Tàng Hải dư sức làm tốt. Kết quả xem bói của y nói rằng không thể nào cứu được đứa bé. Vậy thì khả năng lớn, đứa bé này sẽ chết yểu. Bốn người tu vi không thấp, điều này khó có thể chấp nhận nổi. Đàm Đại Tấn khó tránh khỏi suy nghĩ sâu xa, ẩn nấp ở trên trấn, rốt cuộc là loại yêu quái gì? Đàm Đại Tấn nói. Tối nay, ngày âm giờ âm, Trương phu nhân sẽ sinh nở. Giọng của hắn rất chắc chắn, không một ai thắc mắc về điều này. Trương phủ có yêu khí, nhưng lại không có yêu quái. Nhìn bề ngoài rất gió êm biển lặng, ngoài tụ ma trận, tám cây liễu sau núi mà Đàm Đài Tấn nói ra, trong phủ lại chẳng có một sự khác biệt nào. Cứ giống như là bình yên trước cơn bão, làm cho người ta càng thêm lo lắng và sợ hãi. Gia Quang biểu cảm rất nghiêm trọng. Đã bố trí xong trận pháp trong phòng sinh rồi, chúng ta sẽ canh giữ ở bên Trương phu nhân. Tổ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, có một đôi mắt đen thui lại chợt lóe lên trong đầu. Nàng vẫn quyết định nói ra. Ta cảm thấy Trương Phương Thăng đó nhìn rất kỳ lạ. Tàng Hải nói. Đứa bé kia sao? Khi trước huynh với sư đệ cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng thực sự đã đi điều tra rồi, đó chỉ là một đứa bé bình thường thôi. Nghe nói khi sinh ra, nó không thích nói chuyện, Tính cách của nó cũng hơi quái gở. Dạo gần đây con mèo của cậu ta mất tích, lại còn đang đi tìm kiếm khắp nơi. Toto cũng chỉ thuận miệng mà nhắc tới. Dù sao, nàng đã từng tiếp xúc với cậu bé. Trên người cậu bé này chẳng có yêu khí, cũng lại chẳng có chỗ nào không đúng. Nhắc tới đó, Trương phu nhân là mẹ đẻ của Trương Phương Thăng. Thậm chí, Trương phu nhân cũng lại không nhận thấy con trai mình có gì kỳ lạ. Trương Phương Thăng đó hẳn là chẳng có vấn đề gì. Vậy Trương Viên Ngoại đâu? Toto hỏi. Trương phu nhân đã sắp lâm bồn rồi mà. Tại sao lại không thấy Trương Viên Ngoại? À, ông ta đi buôn bán lá trà, nghe nói hôm nay sẽ về đó. Tàng Hải trả lời. Quả nhiên, trước khi trời tối, Trương Viên Ngoại đã mệt mỏi trở về. Ông ta quan tâm hỏi han Trương phu nhân, sau đó lại đi chào hỏi mấy người Đàm Đại Tấn. Tàng Hải khách sáo trò chuyện với Trương Viên Ngoại. Đàm Đại Tấn tay như là vô ý phất qua bả vai của Trương Viên Ngoại. Hắn híp híp mắt, trông rất bình thường. Trong phủ lại chẳng có ai dị thường hết. Toto chú ý tới động tác của hắn, cũng lại không nhịn được đi dò xét Trương Viên Ngoại. Trương Viên Ngoại này có một bộ ria mép, mồm miệng khéo léo, rất là biết nói chuyện. Trương phu nhân nhìn thấy ông ta thì mặt mày lại dịu dàng lộ rõ. Xem ra, hai vợ chồng bình thường rất ân ái. Trương Viên Ngoại là người có tiền, nhưng không hề nạp thiếp. Chẳng bao nhiêu lâu sau, Trương phu nhân có dấu hiệu sinh con. Bà đỡ vội vã chuẩn bị đỡ đẻ. Trương Viên Ngoại lo lắng đi đi lại lại trong phòng sinh. Mấy người Toto lại nấp ở một nơi bí mật gần đó. Giao Quang kinh ngạc nói. Đây chính là lần đầu tiên tỷ chứng kiến người ta sinh con đó. Đàm Đại Tấn cụp mắt xuống, nắm chặt Hỗn Nguyên kiếm. Hắn sinh ra đã khác với người thường, đã có ký ức ngay từ khi mới chào đời. Đã từng không có sợi tơ tình. Hắn vì giáng lâm trần thế mà không một chút nào do dự giết chết Nhu Phi. Hoàng đế Chu Quốc bởi vì Nhu Phi mà hận hắn, cùng nhân khắp nơi ngược đãi hắn. Hắn không có lỗi gì hết, hắn chỉ muốn sống. Ai sinh ra mà đáng phải chết đâu. Hiện tại có sợi tơ tình, trong lòng của hắn lại trở nên mù mịt. Không nên làm như vậy hay sao? Tại sao người phụ nữ đó được sống, mà hắn lại phải chết? Hắn muốn sống, dù là ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Dù là bị người ta chế giễu sỉ nhục, bị người ta đánh chửi, hắn cũng muốn tiếp tục sống. Không. Ánh mắt hắn âm trầm nhìn đường vân trên thanh kiếm. Hắn không sai. Trên đời này chẳng có người nào yêu thương hắn. Dù rằng cho là Nhu Phi vẫn còn sống, cuối cùng nàng ta cũng sẽ căm ghét và vứt bỏ hắn. Người phản bội vốn đáng chết. Toto ngồi xuống bên cạnh hắn. Cảm nhận được hơi thở của hắn hỗn loạn, nàng lại chợt nhớ tới cảnh tượng trong huyễn cảnh yểm ma mà mình đã từng thấy bên trong đó. Ma thần để được sinh ra, hắn đã phải trả một cái giá cực kỳ tàn nhẫn. Nàng nhớ tới Nhu Phi thiện lương và dịu dàng, còn có đứa bé trai sơ sinh ôm một con chuột chết, run rẩy trong tã lót. Tô Tôn mở túi càn khôn bên hông ra, đặt vào trong tay mỗi người một con thỏ được làm bằng gỗ ngô đồng. Giao Quang kinh ngạc. Đây là gỗ ngô đồng núi Trường Trạch, có phải không? Toto gật đầu, trả lời mang theo tiếng cười. Ừ, là lúc ta còn nhỏ, cha ta đã khắc đó. Cha sợ ta chạy lung tung, vậy cho nên có hạ tiên thuật lên trên đó, trợ giúp cho người ta bình tâm tĩnh khí. Chúng ta không biết yêu ma nấp ở trong bóng tối là vật gì. Vậy cho nên, cầm theo thỏ gỗ ngô đồng này, để lúc nào đó chúng ta cũng sẽ được tỉnh táo. Tàng Hải khen. Lê tiên tử đúng là chu đáo quá. Toto vớt ve con thỏ trong tay mình, lại mỉm cười với y. Trong tay Đàm Đài Tấn lại bất ngờ có thêm một con thỏ gỗ, trông nó rất nhỏ nhắn và tinh xảo, to hơn ngón tay một chút, nhìn vừa ngơ ngác vừa ngoan ngoãn. Trên người con thỏ này có linh khí màu trắng vấn vít, những phiền muộn uất ức trong lòng chậm rãi tiêu tán. Hắn lại thẫn thờ nhìn sang Toto. Nàng vẫn điềm nhiên như không, hết sức tập trung nhìn phòng sinh. Bên này, mỗi một người cầm một con thỏ gỗ ngô đồng. Bên kia, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang dội. Đàm Đại Tấn cất con thỏ gỗ đi, đặt chung với miếng ngọc bụi. Hắn ngước mắt lên, nhìn phòng sinh. Dư âm đã tới. Đứa bé sơ sinh quả nhiên là thể tam âm. Thể chất như vậy rất dễ hút tà ma tới. Đối với yêu ma, đứa bé này chính là một vật đại bổ. Bà đỡ ôm đứa bé ra. Chúc mừng trương viên ngoại, chúc mừng trương viên ngoại. Phu nhân đã sinh được tiểu công tử. Trương viên ngoại lại thở ra một hơi nhẹ nhõm, ôm lấy đứa bé quan sát không ngừng. Mừng rỡ, không thể nào ngậm miệng lại được. Tôi nhìn đứa bé sơ sinh rúng gió trong lòng ông ta. Đứa bé này trông rất khỏe mạnh. Trương viên ngoại vội vã ôm đứa bé đi vào cùng với phu nhân của mình. Tăng Hải nói. Tại sao không xảy ra chuyện gì hết? Tô cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Theo lý mà nói, yêu ma tới cướp lấy đứa bé này mới phải chứ. Đàm Đại Tấn nhìn yêu khí phủ ra khắp căn nhà, lại nói. Khoan, chờ đã. Chờ đợi, cuối cùng chờ đến mấy ngày liền. Trương viên ngoại mở tiệc chiêu đãi mọi người, khéo léo nói. Dạo gần đây, trên trấn có lời đồn trẻ sơ sinh bị mất tích. Có thể đó chỉ là một lời đồn ngụy biện của gia đình họ về việc mất một đứa con mà thôi. Trấn Ninh Hạc xưa nay rất là bình yên, đâu có yêu ma gì. Các vị quan tâm tới phu nhân nhà ta, hiện giờ Lân Nhi đã sinh con bình an. Nếu như các vị đạo trưởng còn có việc gì khác, ta sẽ mau chóng thanh toán đàng hoàng cho các vị. Tô không ngờ trở đi trở về, cuối cùng lại là chủ nhân hy vọng bọn họ rời đi luôn. Trong phủ chẳng có ai xảy ra chuyện gì hết, trường viên ngoại đã coi bọn họ như là thần côn rồi. Gia Quang định lên tiếng, Đàm Đại Tấn lại nói trước. Được, vậy chúng ta không làm phiền nữa. Chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức. Hắn ôm quyền hành lễ, không đợi trương viên ngoại cho người đi lấy bạc trắng ra, hắn đã đi thẳng ra khỏi phủ rồi. Mấy người Tô đuổi theo hắn. Tàng Hải nói. Lạ quá, nếu như mà không có yêu, vậy yêu khí đó là từ đâu mà ra? Giao Quang cũng nói. Chúng ta rời đi thật sao? Hoa lê bay lả tả rơi xuống dưới chân Đàm Đại Tấn. Hắn nói. Ẩn nấp ngồi chờ. Xem có chuyện gì phát sinh ra hay không? Hoàng hôn, trương viên ngoại đánh xe ngựa ra khỏi phủ. Thê tử vừa sinh, ông ta lại gấp gáp đi làm ăn sao? Tàng Hải hỏi. Tô bấm một tiền quyết, phất qua đôi mắt của mình. Lúc nhìn lại xe ngựa, nàng trông thấy trong giường của trương viên ngoại có một mảnh tá lót nhỏ. Đứa bé ở trong xe ngựa. Sao? Trương viên ngoại muốn đưa con mình đi đâu vậy? Mọi người tức thì hiểu ra, yêu ma sắp xuất hiện rồi, đều lặng lẽ đi theo trương viên ngoại. Khi xe ngựa ra khỏi thị trấn, đi đường vòng, từ đường nhỏ đi đến núi phía sau trương phủ. Giao Quang nói. Ông ta muốn đi bát liễu tụ ma trận. Nhưng tại sao trương viên ngoại lại hại con ruột của mình được? Tiếng vó ngựa lộc cộc vang tới trong đêm. Mọi người nấp sau núi đá, nhìn trương viên ngoại ôm đứa bé xuống xe ngựa, đi đến tụ ma trận. Bên trong tụ ma trận, tám cây liễu không gió tự lay động. Yêu khí dày đặc bốn phía xông ra từ chỗ tụ ma trận. Bên trong cây liễu vang tới những tiếng quỷ khóc. Trương viên ngoại quỳ xuống. Cung nghênh chủ nhân. Bên trong quỷ liễu chậm rãi xuất hiện một quái vật ba đầu. Nó giật giật ba cái cổ, biến thành một người đàn ông nữ tính. Trương viên ngoại lại hồ hởi nói. Chủ nhân, đứa bé này chính là thể tam âm đó. Ồ. Người đàn ông kia rất hứng thú nhận lấy đứa bé, dò xét một lát rồi nói. Không tệ, không tệ. Chờ ta trở lại ma vực, sẽ luyện thành ma đan hiến cho yêu hoàng. Đương nhiên, sẽ không quên ngươi. Cảm ơn chủ nhân. Nghe được những từ ma vực, ma đan, yêu hoàng, mấy người Tô liếc mắt nhìn nhau. Khi thấy người đàn ông kia sắp đưa đứa trẻ sơ sinh tiến vào bên trong quỷ liễu, Đàm Đại Tấn đưa tay ra. Vô số kim tuyến bắn ra bên ngoài, giống như là thác nước cuốn lấy đứa bé ở trong lòng yêu ba đầu. Kim tuyến còn lại cứ như sấm sét mang theo sát ý, đánh về phía yêu ba đầu. Đàm Đại Tấn bắt lấy tã lót, đưa lại cho Giao Quang. Ôm lấy. Giao Quang vội vã ôm lấy đứa bé. Yêu ba đầu né tránh kim tuyến, âm độc nhìn lại mấy người Tô Tô. Một khắc sau lại hóa thành nguyên thân, chiến với mấy người tại chỗ. Tô Tô phát hiện ra yêu quái này rất yếu, nàng thậm chí không cần phải tế ra trọng vũ cầm mà không thấy mất sức. Yêu ba đầu cũng ý thức ra được những người này tới đều không phải là người dễ đối phó. Nó không cam lòng nhìn đứa bé sơ sinh ở trong lòng giao quang, phi thân bay vào bên trong quỷ liễu. Tàng Hải kêu lên. Chết rồi, nó chạy mất. Trong tay yêu ba đầu nhất định là có lệnh bài đi ma vực. Nghĩ tới sư huynh, Tô Tô lại cắn răng, cũng lại chạy vào bên trong quỷ liễu. Đàm Đại Tấn nhíu mày, cũng đi vào bên trong quỷ liễu. Tàng Hải ở đó ớ người. Khoan đã, chờ huynh với. Gia Quang ôm đứa bé trai sơ sinh đang khóc lóc, lo đứa bé xảy ra chuyện, đành phải lo lắng đứng tại chỗ. Đàm Đại Tấn tiến vào bên trong quỷ liễu. Quỷ liễu tương đương với một truyền tống trận. Chớp mắt, hắn đã tới một động phủ khác. Trong động phủ truyền tới tiếng bước chân nhỏ vụn. Cổ tay hắn chuyển một cái, Hỗn Nguyên kiếm lăng không bay ra khỏi vỏ, lơ lửng bên cạnh hắn, bay về phía một chỗ, dừng kịp thời ở trước người thiếu nữ. Lê Tô Tô. Hắn cau mày gọi lên. Tô Tô từ sâu trong động phủ đi tới, thở hắt ra một hơi. Tại sao huynh cũng theo vào vậy? Nàng đi bên cạnh hắn, nhìn bốn phía. Nơi này hình như là chỗ tu luyện của yêu quái. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Ừ. Bên trong có một con đường. Chắc hẳn là hắn trốn đi ở chỗ đó. Thiếu nữ ngoái lại nhìn, nắm chặt bàn tay của hắn. Đừng tách nhau xa quá. Đàm Đại Tấn nhìn vào tay hai người, đi theo nàng đi vào bên trong con đường lờ mờ trong động phủ. Vách đá hai bên lóe sáng, Tô Tô cứ cảnh giác, nhìn về phía trước. Đàm Đại Tấn đột nhiên mở miệng. Tô Tô. Sao? Nàng quay sang, người thanh niên lại chợt đi sát gần. Khuôn mặt của hắn thanh tú đẹp đẽ, tại một nơi u ám như vậy lại đẹp đến nỗi không tưởng tượng ra được. Nụ cười của hắn cũng hết sức thuần khiết. Khi trước ta nói không liên quan một chút nào nữa, đều là lừa nàng đó. Ngón tay Đàm Đại Tấn quấn quanh tóc nàng, thấp giọng lưu luyến. Ta làm sao có thể từ bỏ nàng được? Hơn như vậy nữa, ta còn dây dưa với nàng đời đời kiếp kiếp, cho đến khi xương cốt khô mục, cùng nhau thối rữa mới thôi. Còn nàng, nàng có yêu ta không? Ánh mắt trong thạch thất mờ tối giống như là ánh sáng mang theo u tĩnh, chờ đáp án của nàng. Bắt gặp Tô Tô rất lâu không đáp, Đàm Đại Tấn thì thầm bên tai nàng đầy sự mê hoặc. Ta vui lắm, tặng cho nàng vòng đốt niệm nhé. Không biết từ khi nào, tay của hắn đã có một cái vòng bằng vàng bằng nắm tay. Vòng vàng trong tay hắn biến hóa, biến thành từng đầu kim tuyến sắc bén, lại từ từ đúc nóng thành vòng vàng. Thì ra, cái đó gọi là vòng đốt niệm. Một vũ khí trói buộc khó có được giữa thiên địa. Thiếu nữ hô hấp như ngưng lại, cười nhẹ nói với hắn. Thích. Hắn cười. Đàm Đại Tấn từ từ nhắm mắt lại, như là cảm nhận giọng nói của nàng khi nói câu thích đó là cảm giác gì. Một lát sau, hắn lại mở mắt ra, trong mắt tràn ngập vẻ thất vọng. Quả nhiên hàng giả chính là hàng giả. Vẫn không thể nào làm cho ta vui vẻ được. Nếu như là nàng ấy, dù chỉ là nhìn ta mà thôi, ta cũng đã cảm thấy vui rồi. Hắn mấp máy môi, đốt niệm hóa thành vô số tơ mỏng. Thiếu nữ trước mắt lại hoảng sợ nhìn hắn. Trong cơn hoảng loạn, ánh mắt quyến rũ mơ màng dán tới gần. Nhưng một giây sau, chưa kịp nói gì, thậm chí vẫn còn không kịp kêu lên thành tiếng thì đã bị xoắn nát. Đàm Đại Tấn xịt một tiếng. Dù là nàng ấy có giấm trái tim của ta đến vỡ nát, cũng không đến lượt người lấy lòng ta. Đàm Đại Tấn cúi xuống, mặt không một chút nào biểu cảm nhìn người dưới đất hóa thành một luồng ma khí. Thì ra là cái hình dạng này. Tô Tô đuổi vào bên trong quỷ liễu, trước mắt thoáng một cái. Nàng che mắt, trên vách đá ánh nến chập chờn. Nàng lại phi thân qua, chân hỏa nơi đầu ngón tay hóa thành một thanh đao, ghim yêu ba đầu lên trên vách đá. Yêu ba đầu hóa thành nguyên hình, đau đớn dãy giụa, căm phẫn. Một bên khác, người thanh niên trói buộc móng vuốt của yêu ba đầu. Tô Tô nói, Đàm Đài Tấn. Đàm Đài Tấn quay sang, gật đầu với nàng. Nàng vẫn ổn chứ? Y phục trắng của Đàm Đài Tấn không nhuốm bụi trần, trong mắt lộ rõ sự lo lắng. Tô Tô nói, Huynh cũng vào trong này, vậy Tăng Hải Sư Huynh cùng với Giao Quang Sư Tỷ đâu rồi? Đàm Đài Tấn nói, Sư Huynh cũng theo vào quỷ liếu. Còn về phần Giao Quang Tiên Tử, ta không rõ ràng cho lắm. Lúc nói chuyện, hắn đưa tay, một cây chủy thủ cắt vỡ yết hầu của yêu ba đầu. Huynh làm gì đó? Tô Tô muốn ngăn cản, vậy nhưng vẫn không kịp. Yêu ba đầu đã hóa thành một luồng ma khí, biến mất tại chỗ. Tô Tô tức giận lên. Yêu ba đầu đã chết rồi, vậy chúng ta đi đâu mà tìm lệnh bài được? Đàm Đại Tấn nói, Không sao, ta biết lệnh bài ở chỗ nào. Lúc ta tới, đã có nhìn thấy nó. Yêu ba đầu có cầm theo một cái hộp gỗ, trong đó chắc chắn là có lệnh bài. Đi theo ta. Bên trong vách đá không có gió, nhưng Tô Tô lại thấy hơi lạnh. Nàng ôm chặt cánh tay, đi đằng sau Đàm Đại Tấn. Ánh sáng rực rỡ của hoa văn cá chuyển động bên hông của chàng thanh niên đi đằng trước, cứ như ẩn như hiện bên trong thạch thất. Nàng đột ngột dừng bước chân, nghi hoặc nhìn hắn. Đàm Đài Tấn. Sao? Hắn quay đầu lại. Tàng Hải Sư Huynh đâu? Đàm Đài Tấn thở ở đáp. Chắc là đi ra rồi. Bắt gặp vẻ do dự của cô gái, hắn lại mấp máy môi, nói tiếp. Dù sao, trong thạch thất này cũng là yêu ba đầu, rất nguy hiểm. Chuyện này không nên chậm trễ. Chúng ta lấy ra được lệnh bài đá, sau đó mau chóng ra ngoài. Tô Tô đến gần hắn, trong lòng nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ. Nàng cùng với Đàm Đài Tấn quá thuận lợi giết chết yêu ba đầu và còn tìm ra được lệnh bài nữa. Cách rất gần, nàng ngửi được một mùi tùng bách dễ chịu trên người thanh niên. Hơi thở của gã sạch sẽ, chẳng có yêu khí. Tô Tô níu ống tay áo của Đàm Đài Tấn, nhìn hắn. Hắn cứ như rất kinh ngạc, trong mắt lại cố khắc chế ý cười. Sao vậy? Tô Tô thu tay về. Không có gì. Vách đá quá mờ. Ta lại sợ giống như là Tàng Hải Sư Huynh, bị tách ra mất. Không có. Vẫn không có yêu khí. Bất kể là giọng nói hay là tướng mạo hình thức, thậm chí là hơi thở, người trước mặt nàng đều là Đàm Đài Tấn. Lẽ nào mình đã nghĩ quá nhiều sao? Hai người đi dọc theo thạch thất, không tới chốc lát, trên một chiếc giường ngọc bên trong có một cái hộp gỗ. Đàm Đài Tấn mở hộp gỗ ra, lấy lệnh bài trong đó ra, lại đưa cho nàng. Tìm được rồi. Tô Tô không nhận, nàng nhìn ngón tay thon dài tái nhợt của hắn, cùng với lệnh bài đen nhánh ở trên tay hắn. Nếu như đã tìm ra được rồi, vậy có thể trả lại con thỏ gỗ ngô đồng mà ta tặng cho Huynh vừa nãy không? Đàm Đài Tấn nhìn nàng, lại không nói gì. Trong thạch thất lại trở nên yên tĩnh kỳ lạ. Người thanh niên trước mặt lại chợt cất một tiếng cười quỷ dị, ném lệnh bài về phía Tô Tô. Lệnh bài ở trên không trung hóa thành một luồng khói nâu xanh, xông tới phía nàng. Tô Tô đã nhận thấy điểm bất thường. Nàng đã luôn đề phòng hắn. Bây giờ vung tay áo lên hất luồng khói kia ra. Trong tay nàng xuất hiện nghiệp hỏa hừng hực. Người không phải là Đàm Đài Tấn. Người là ai? Đàm Đài Tấn tung người định bỏ trốn. Tô Tô lại bấm một tiền quyết. Hỏa linh, phá trận. Nghiệp hỏa nổi lên tứ phía, kết nối thành hình ngôi sao sáu cánh, giam Đàm Đài Tấn đó ở bên trong. Tô Tô đánh một trường vào bả vai của hắn. Hắn lại ngã nhào xuống đất. Đừng có giết ta. Đừng có mà giết ta. Đàm Đài Tấn cầu xin tha thứ. Nghiệp hỏa chiếu sáng khuôn mặt Tô Tô. Nàng lại hỏi, người là kẻ nào? Đàm Đài Tấn cùng với Thằng Hải ở đâu rồi? Yêu ba đầu ở chỗ nào? Tà ma nằm dưới đất ngẩng đầu lên. Mấy binh khí mỏng như là cánh ve xuất hiện sau lưng Tô Tô. Tô Tô cũng không quay đầu lại, nghiệp hỏa hóa thành huỳnh quang, đụng vào binh khí cánh ve sau lưng. Tà ma thấy đánh lén không thành công, tức giận gườm gườm với nàng, không một chút nào do dự lẫn vào bên trong nghiệp hỏa, hóa thành một luồng ma khí tan biến mất. Trọng Vũ nói, Tô Tô rất không bình thường. Tô Tô quay đầu lại, trông thấy lệnh bài ma vật vừa mới ném ra ngoài đã hóa thành khí đen, hiện đang lan tràn ra toàn bộ thạch thất. Đàm Đại Tấn không biết từ lúc nào lại xuất hiện bên cạnh Tô Tô. Đi ngay. Nhưng đáng tiếc đã tới không kịp, cửa lớn nặng nề của thạch thất đó đã đóng sập lại ngay trước mặt. Hai người không kịp chạy ra ngoài, bị vây bên trong thạch thất. Trong ánh nến, Tô Tô lùi lại một bước. Đàm Đại Tấn. Thanh niên áo trắng chậm rãi quay sang, hắn lại nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của nàng, nhíu mày nói. Yêu ba đầu không biết là có được pháp khí gì, bản thân hắn tu vi không cao, nhưng lại có thể khống chế được yêu ma huyễn hóa. Tuy nhiên, ta không phải là hóa thân của yêu ma biến ảo thành. Tin hay không, tùy nàng. Hắn giải thích xong, đốt niệm vòng trong tay hắn hóa thành vô số tơ vàng, muốn nâng cánh cửa lớn của thạch thất lên. Nhưng tiếc rằng cửa đá này không hề nhúc nhích. Đàm Đại Tấn đánh ra một tiền quyết tới, bỗng nhiên lại ôm ngực, khóe miệng chảy ra đầy máu. Hắn buồn bực cất tiếng. Thôn phệ trận. Hiện tại, trận pháp này đã khởi động, lấy thạch thất là trận nhãn, bọn họ bị vây khốn bên trong. Trọng Vũ cầm từ cần cổ Tô Tô bay xuống. Để ta thử một chút. Trước khi sóng âm vang lên, nó đã bị Đàm Đại Tấn níu lại. Đừng phí sức làm gì, không có ích gì đâu. Đàm Đại Tấn lạnh giọng nói. Thôn phệ trận là ý phản phệ. Người đối phó với nó, toàn bộ sẽ phản ngược lại trên người ngươi. Ngươi hủy hoại thạch thất, thôn phệ trận này sẽ chỉ làm cho chúng ta chết càng nhanh hơn. Nhưng nếu như bây giờ không tìm ra được biện pháp ra ngoài, thời giờ vừa tới, bọn họ sẽ hóa thành một bãi thịt nát. Trọng Vũ ấm ức bay trở lại bên cần cổ Tô Tô. Ra khỏi thương nguyên bí cảnh, nó rất muốn bảo vệ cho Tô Tô, triển lộ ra thực lực hùng mạnh của nó. Nhưng là một thần khí không dành sự đời, tuy rằng có linh thức của mình, nhưng lại có quá nhiều chuyện nó không hiểu. Ý thức được mình ở đây rất vô dụng, không thể nào giúp đỡ được gì. Nó ủ rũ cúi đầu xuống, biến thành một mặt dây chuyền. Tô Tô trấn an vỗ nó. Ngay khi nghe được là thôn phệ trận, nàng cũng biết là khó có thể giải quyết. Bọn họ không thể nào cưỡng ép phá trận được. Tiên pháp đánh vào bên trong trận pháp đều sẽ bị phản vệ ngược lại trên người. Đàm Đại Tấn đi tới bên cạnh Tô Tô. Trong đôi mắt của hắn đầy vẻ vô tội và ngây thơ. Nàng biết thôn phệ trận phá giải như thế nào không? Nếu như huynh biết đây là thôn phệ trận, tiên quân Triệu Du không dạy huynh phá trận sao? Đàm Đại Tấn lắc đầu nói. Không. Ồ. Tô Tô lại sụ mặt xuống. Trong nội tâm của nàng rất nghi ngờ, khi mà học trận pháp, làm sao có ai không học cách phá giải trận pháp được. Nhưng đã bị vây khốn cùng nhau, có vẻ như là còn có trận pháp phát động vì nàng. Tô Tô đành phải nói. Thôn phệ trận chính là một tà trận. Muốn phá giải nó có hai cách. Cách thứ nhất là có người từ bên ngoài tấn công vào bên trong trận pháp, mở ra một con đường sống. Còn cách thứ hai... Nàng ngừng lại một lát, sau đó nói tiếp. Có người dùng mệnh hồn hiến tế để cho bản thân thôn vệ trận tự động mở ra. Không sao đâu. Tàng Hải cùng với Giao Quang Sư Tỷ ở bên ngoài, bọn họ phát hiện ra điểm bất thường, chắc chắn là sẽ phá trận thôi. Con người đen như mực của Đàm Đại Tấn nhìn nàng chăm chú. 500 năm sau, nàng hiếm khi ôn hòa bình tĩnh nói chuyện với hắn như vậy. Không mang theo chán ghét nào, mà ngược lại có một sự cổ vũ, cứ như là muốn tiếp thêm niềm tin cho hắn, rằng hai người có thể thoát được ra ngoài. Một Tô Tô cứng cỏi và ngang bướng như vậy, đã bao nhiêu lâu rồi hắn không thấy. Thực ra nàng vẫn luôn như vậy, không muốn khuất phục trước bất cứ một tình huống nào, luôn tìm ra được biện pháp tốt hơn. Vậy cho nên 500 năm trước, nàng phải tuyệt vọng cực độ như thế nào, nàng mới có thể lựa chọn nhảy xuống thành lâu đây? Hắn thấp giọng đáp lại. Phải, sư huynh sẽ tới kịp. Nhưng nói thì nói như vậy, trong thạch thất, ma khí bắt đầu lan tràn đến chỗ Tô Tô và Đàm Đại Tấn. Đó mới chính là đòn sát thủ của yêu ba đầu. Hắn đã thiết lập xào huyệt của mình thành một nơi chết chóc. Thỏ khôn có ba hàng. Hắn bắt nhiều đứa trẻ sơ sinh như vậy, có lẽ đã dự đoán được ngày này từ lâu rồi. Thôn phệ trận giống như là một chiếc gương, đối phó với thi pháp của nó sẽ cắn ngược trở lại. Mà nếu như dùng kết giới ngăn cách ma khí, sự cắn ngược của nó chính là để cho ma khí tiến vào tiên thể lại càng nhanh hơn. Không thể nào bố trí kết giới, chỉ đành để mặc cho ma khí tiến vào bên trong cơ thể. Dần dần, sắc mặt Toto đã trở nên tái nhợt. Trước đó, dưới ma hàng tại Thương Nguyên bí cảnh, người phù nha bị ma khí nhập thể, đau đớn chịu không nổi. Bây giờ Toto cũng đã cảm nhận ra được tư vị đó. Mỗi một tia ma khí tiến vào bên trong kinh mạch của nàng, cứ như là bị đao cùn cắt thịt, lồi xé máu thịt từng chút một. Nàng cắn chặt răng, không kêu rên một tiếng nào. Toto ngồi xếp bằng ở một góc, cầu nguyện Tàng Hải cùng với Giao Quang hãy mau chóng tới đây, phá giải thôn phệ trận. Ánh mắt Đàm Đài Tấn rơi vào trên người Toto. Thiếu nữ từ từ nhắm đi hai mắt. Trên trán của nàng phủ một tầng mồ hôi mỏng, cứ giống như là một đóa hoa quỳnh lặng lẽ nở rộ. Chu sa giữa chân mày đỏ rực đến mê hoặc, hình thành một sự tương phản to lớn với khí chất bản thân nàng. Thiếu nữ môi như đan chu, kinh tâm động phách. Chờ đợi rất lâu, Tàng Hải và Giao Quang vẫn không hề xuất hiện, mà khí trong thạch thất lại càng thêm dày đặc. Không biết lệnh bài sau khi vỡ vụn rốt cục là cái gì, nhưng nó có thể chứa đựng được ma khí dày đặc như vậy. Toto cảm thấy toàn thân lại rất khó chịu, cứ như là có một ngọn núi vô hình đầy nặng trong linh hồn nàng. Ma khí tiến vào bên trong tiền thể, trong thời gian ngắn có thể bước ra được kịp thời. Nhưng nếu như để quá lâu, không chỉ là linh căn thuần túy bị hao tổn, tu vi khó có thể tăng tiến, mãi mãi dừng ở bình cảnh, lại còn có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Nàng đau đớn tột độ, cơ thể run lên, cố gắng tập trung ý niệm, trong lòng lại niệm thanh tâm chú, muốn quên đi nỗi đau đớn như khoan tim này. Đúng khi đó, bên cạnh nàng đột nhiên xuất hiện một hơi thở mát lạnh, có một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nàng, đôi môi lạnh buốt của Đàm Đài Tấn rơi ở trên trán nàng. Toto mở choàng mắt, bốp một tiếng, có một cái tát rơi trên mặt hắn. Hắn lại lùi về phía sau hai bước. Người làm cái gì đó? Cảm xúc lạnh và mềm mại trên trán vẫn còn đó. Giây phút này, trái tim của Toto hứng nửa nhịp. Nàng thẹn quá hóa giận mà nhìn Đàm Đài Tấn. Không phải là đã nói không liên quan gì rồi sao? Người lại đang làm gì vậy? Đàm Đài Tấn nghiêng mặt đi, nhìn xuống dưới đất. Hắn lại chậm rãi đưa tay lên xoa đôi môi của mình. Không hề có một vẻ xấu hổ nào, chỉ bình tĩnh nói. Giúp nàng chuyển ma khí. Nàng đã sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Toto ngây người, bấy giờ nàng mới phát hiện ra, trải qua một cách chạm nhẹ vừa rồi của Đàm Đài Tấn, ma khí trong cơ thể của nàng đúng là đã rời đi một chút. Đàm Đài Tấn ngước mắt lên, đôi mắt lại nhìn thẳng vào nàng. Sao vậy? Nàng cho rằng ta muốn làm gì? Trên mặt hắn hiện rõ vẻ tự ti, giọng nói của hắn rất nhẹ, lại thì thầm. Ta ở trong lòng nàng, đê tiện như vậy sao? Sự tổn thương thoáng qua trên khuôn mặt của hắn. Còn một giây lát, Toto cũng cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Nàng lại không ngờ rằng Đàm Đài Tấn sẽ giúp nàng thay đổi vị trí của ma khí. Nàng xấu hổ cúi đầu xuống. Rất lâu trước kia, bên trong cây đào yêu, nàng đã từng làm chuyện giống như vậy, giúp hắn thay đổi vị trí và lực lượng còn sót lại của Khuynh Thế Hoa. Nàng khi đó dán môi lên trên môi hắn, giúp hắn thanh tẩy lực lượng Khuynh Thế Hoa. Đó chính là biện pháp nhanh nhất, không tốn sức nhất, mà ma khí muốn đổi vị trí từ trên trán cần phải hao phí rất nhiều linh lực. Xin lỗi, ta không biết. Toto nói. Huynh, không cần phải như vậy. Đàm Đài Tấn lạnh lùng nói. Tàng Hải cùng với Giao Quang vẫn còn chưa tới. Nếu như đợi bọn họ tới nơi, linh căn của nàng đã bị hủy hoại rồi. Toto cũng biết rõ điều này. Hai người bị giam cầm bên trong thạch thất đã gần hai canh giờ rồi. Tàng Hải và Giao Quang nhất định đã bị chuyện gì đó cản trở. Bằng không, họ đã phải phát hiện ra điều gì đó bất thường và mau chóng chạy tới đây sớm. Khả năng tệ hại nhất đó chính là Tàng Hải và Giao Quang cũng đã xảy ra chuyện, khó có thể thoát thân được. Toto và Đàm Đài Tấn đều đã ích cốc, sống sót bên trong thạch thất chắc là không có vấn đề gì. Nhưng ma khí trong cơ thể sẽ dày vào nàng, sẽ còn ăn mòn hủy đi linh căn của nàng. Toto yên lặng, vẫn lắc đầu. Đàm Đại Tấn cũng tu tiên, hắn cũng là thể thiên linh căn thuần túy bên trong giới tu chân ngàn dặm tìm ra được một. Nàng đúng là khát khao có được thần đạo vô thượng, nhưng mà nàng không muốn người khác hy sinh vì chính mình, nhất là người đó lại chính là Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn hơi mỉm cười. Nàng cho rằng ta sẽ hy sinh bản thân để cứu nàng sao? Tô Tô ngước lên nhìn hắn. Vậy lẽ nào không đúng? Đàm Đại Tấn hờ hững nói. Ta có thể chất đặc biệt. Ma khí không có tác dụng gì với ta. Thể chất của ta cốt trời sinh. Vậy lẽ nào thực sự không bị ma khí ảnh hưởng tới? Tô Tô còn đang muốn nói gì đó. Gáy đã bị người ta giữ lấy. Nàng bỗng nhiên đụng phải đôi mắt mang theo 7 phần bất thường, 3 phần không kiên nhẫn của Đàm Đại Tấn. Lê Tô Tô, rốt cuộc nàng muốn thành thần hay là muốn bị hủy hoại đi vậy? Đạo tâm của nàng tại sao lại nực cười như vậy chứ? Cô gái nhíu mày lại, đôi mắt gợn sóng nước rất nhẹ, cứ như là vẫn còn đang do dự. Đàm Đại Tấn nhìn chằm chằm vào bàn tay trái dùng sức của mình. Trên đôi môi đỏ tươi của hắn là chu sa mà hắn khao khát từ lâu. Là thần hay ma? Là đúng hay sai? Nói thật hay lời nói dối? Ai quan tâm chứ? Hắn nhắm mắt lại. Từ trước tới giờ, nực cười không phải là Lê Tô Tô, mà là hắn. Hết chương. Hết tập 30. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang trên kênh MC Annie, Chuyện Audio Cổ Đại.